Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 31. Liên tục Homerun, 2 ao sau khi Sawamura Aizun bạn học gọn gàng nhanh chóng bắt Homerun, trợ giúp Seido cao trung xác lập dẫn trước ưu thế, tổng điểm thi đấu đã biến thành 1, không bị lừa. Rồi, giờ khắc này, Aigen cao trung Catcher hối hận phát điên ngay ở hắn coi chính mình đã thành công tính toán đến Sawamura Aizun thời điểm. Lập tức liền muốn sáng tạo kỳ tích thời điểm Sawamura không chút khách khí cho hắn đến rồi một cái. Tát, đùng, cái bạt tai này đánh cho cực kỳ vang dội. Sawamura dùng hành động thực tế thể hiện rồi. Thực lực bọn hắn chênh lệch cái kia chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo, mà là đủ để khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng quá mạnh mẽ. Đối với Aigen cao trung những này tuyển thủ tới nói, Sawamura Aizun cường hãn, thật giống như là đến từ một cái khác thứ nguyên như thế, hắn đã mạnh hơn tầng thứ mới. Khiến người ta không rét mà run, loại kia thật giống như chừng 10 tuổi đứa nhỏ cùng một người trưởng thành so với đấu vật, mặc kệ kỹ thuật làm sao. Song phương căn bản liền không phải một đẳng cấp. Sawamura Aizun gần như lấy chiêu chọc thái độ, thành công nghiền ép Aigen cao trung bé Terry trên khán đài Asada. Đối với bên người Vương Tỳ Quả, thực phục sát đất hắn dĩ nhiên ở Aigen Picture ném bóng trước liền đoán được kết quả này. Ngươi là làm sao biết? Bất chi bất giác, Asada liền trực tiếp hỏi lên. Vương Tỳ chỉ đầu óc của chính mình. Trực giác, này tiểu bê trang, Asada đều không thể không đại viết cái phục tự. Sawamura Aizun thành công trở lại gôn, trợ giúp Seido cao trung bắt dẫn trước một điểm trên sân, tổng điểm thi đấu đã biến thành 1, không vào lúc. Này, Miyuki Kazuya lên batter box, hai người vừa vặn tụ lại cùng nhau, còn lại liền giao cho ngươi. Sawamura Aizun 10 phân tín nhiệm đem nhiệm vụ giao cho Miyuki, yên tâm. Miyuki cười đến một mặt sán lạn, hai người không coi ai ra gì đối thoại. Thật giống hoàn toàn chưa hề đem Aigen cao trung Battery để ở trong mắt, đáng ghét. Bọn họ này không coi ai ra gì thái độ, thành công làm tức giận Aigen cao trung Catcher giờ khắc này. Aigen cao trung Catcher con mắt đều là hồng, giống như muốn chọn người mà thực dã thú như thế ở trên. Cao nhìn xuống Sawamura cùng Miyuki, lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt, nhìn dáng dấp sự khích tướng của bọn họ pháp là thành. Công đến đây đi, đi tới batter box, chuẩn bị đánh bóng Miyuki Kazuya. Trong lòng yên lặng chờ đợi liền ở ngay đây ném các người tất sát cầu đến đây đi. Seido cao trung cường hãn nhất hai cái batter chính là Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya. Mặc kệ là từ chiến tích dĩ vãng lên, hay là bọn hắn đối mặt cường địch thời lấy ra biểu hiện đều chân thực phản ứng ra, điểm này có thể coi là như vậy. Hai người cũng là không giống Miyuki thuộc về điển hình lý trí phái. Hắn am hiểu đoán cầu kỹ năng này với hắn làm Catcher năng khiếu kết hợp với nhau, quả thực liền đến mở hách trình độ, thường thường có thể đem đối thủ tất sát cầu cho đánh ra đi. Hắn thích nhất đánh cũng là đối thủ tất sát cầu, mà Sawamura Aizun thuộc về điển hình chủ nghĩa thực dụng, đoán cầu cùng trực giác kết hợp lại, xem ra Sawamura Aizun đánh bóng muốn so với Miyuki đến càng cao hơn một bậc, tình huống chân thực cũng xác thực như vậy. Hai người ở then chốt cục diện bên trong biểu hiện có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, cân sức ngang tài, nhưng muốn nói đến chân thực chiến tích, Sawamura Aizun rõ ràng so với Miyuki Kazuya còn cao hơn, đồng thời hắn bắt hit cùng đúng lúc hit so với Miyuki Kazuya đều muốn nhiều. Càng không cần phải nói Homerun hiện ở cấp 3 sinh, Homerun ghi lại là một cái xưa nay chưa từng có khủng bố thành tích 98 chi. Kỷ lục này bị cho rằng là không có cách nào đánh vỡ, trong này có rất nhiều nguyên nhân. Một người trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, theo thời đại biến thiên, tin tức phát đạt, xã hội phát triển xả xa. Kỳ thực chính là theo cao trung bóng chày càng ngày càng tiếp cận nghề nghiệp. Một cái trước tuyệt đối sẽ không chọn dùng chiến thuật. Bị càng nhiều chọn dùng lên vậy thì là chiến thuật. Úc cũng không phải nói hiện tại batter so với trước đây thực lực còn kém. Chỉ có điều là nhân ra căn bản là không cho ngươi cơ hội liền đánh bóng cơ hội đều không có. Ngươi phải như thế nào bắt Homerun? Quét mới ghi lại, mà duy nhất có hy vọng đánh vỡ cái kỷ lục này. Chính là Sawamura Aizun, tuy rằng hắn bị uốc số lần cũng không ít. Thế nhưng hắn bắt Homerun thật giống càng nhiều này chủ yếu được lợi từ Seido cao trung tham gia thi đấu nhiều. Đồng thời Sawamura biểu hiện cũng mắt sáng cho đến bây giờ. Hắn đã bắt dòng giã 46 chi Homerun, nguyên bản Sawamura Aizun bắt 30 chi Homerun thời điểm. Tất cả mọi người đều dự đoán, Sawamura Aizun ghi chép e sợ rất khó tăng lên, không chắc chắn đối phó hắn pitcher. Nhất định sẽ uốc hắn mà chắc chắn đối phó Sawamura Aizun pitcher. Sawamura e sợ cũng rất khó bắt Homerun, có thể cũng không biết là làm sao mỗi lần cùng Seido cao trung thi đấu pitcher đều cùng uống mê hồn dược như thế, bọn họ dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, cho tới để Sawamura Aizun ghi chép càng soạt càng cao. Hiện tại Sawamura tuyển thủ thật giống như cây thuốc phiện như thế. Đối với những kia pitcher tỏa ra không tên sức hấp dẫn, bọn họ nghĩ tới không phải là mình bị đánh ra Homerun thì như thế nào, mà là giải quyết Sawamura sau khi thì như thế nào. Fujio phân tích không nghi ngờ chút nào là tối thấu triệt xả xa. Quay đầu trở lại nói Miyuki, Miyuki ở chiến tích lên cùng Sawamura Aizun thật giống là kém một chút, mặc kệ là hit vẫn là Homerun đều kém một chút. Có điều hắn cũng không phải là không có sở trường, vậy thì là đối mặt cường địch thời điểm cần bắt hit thời điểm Miyuki biểu hiện tuyệt đối không thể so Sawamura thua kém. Từ một điểm này lên xem, hắn đảm nhiệm đội bóng đập thứ tư cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả thật giống như hiện tại, Miyuki liền cảm giác mình tất yếu dành cho đối thủ một đòn tối hậu bóng thẳng, vừa bị đánh ra Homerun. Vào lúc này Aigen cao trung Battery nhất định sẽ tận lực tránh khỏi bóng thẳng, nhưng là vừa muốn cho nhà bọn họ ấy mau chóng tìm về trạng thái, vậy hắn thứ nhất cầu ném tất sát cầu xác suất liền rất cao. Hơn nữa Sawamura cùng Miyuki vừa phép khích tướng ném tất sát cầu xác suất càng là tăng lên không ít. Tổng hợp khắp mọi mặt đến cân nhắc, thứ nhất cầu đánh cược ở đối phương tất sát cầu trên người hẳn là không có vấn đề gì đến rồi. Miyuki vừa nghĩ rõ ràng trong này then chốt, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay ra đến đúng lúc. Trong lòng hắn né qua một vẻ vui mừng, đối phương quả nhiên trúng rồi. Hắn cùng Sawamura phép khích tướng ném trước tất sát cầu liền ngay cả vị trí đều với hắn dự đoán giống như đúc. Miyuki hoàn toàn tự tin vung lên trong tay mình chày, đem bay tới bóng chày mạnh mẽ quét đi ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, vẽ ra một cái thật dài đường vòng cung, rơi vào ngoài sân bên phải trên khán đài. Đùng, bóng chày rơi xuống đất. Trong nháy mắt toàn trường sôi trào khắp trốn. Miyuki, Miyuki, Seido. Thời khắc này Aigen cao trung giống như bị vang lên chuông tang như thế. Tuy rằng thi đấu vừa mới bắt đầu, nhưng là bọn họ thật giống đã không thể cứu vãn. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-0 vào lúc này. Seido cao trung tiến công có thể còn chưa kết thúc. Đập thứ 5 cánh ngoài, Shirasu bạn học liên tục Homerun pháo đánh cho sau. Đánh bóng đến phiên vững vàng Shirasu cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.